Chương 453, tổ ba người tìm đường chết kế hoạch. Tim dọc kẹt tổ ba người bị dở dạ gỗ nạch ôm vào trong ngực tốt hưởng thụ tốt một phen không có vòng phòng hộ tốc độ cực hạn về sau, rốt cục đáp xuống một mảnh mỹ lệ bên cạnh hồ một bên. Lúc này tim dọc kẹt đã là hấp hối đương nhiên, lấy ba người này tiểu cường năng lực, khôi phục sức sống QNZ vẹn vẹn vài giây đồng hồ sự tỉnh. Jesse đánh ra bốn phía, sau đó đem ánh mắt thả ở bên cạnh bờ hồ một tòa miếu nhỏ kiến trúc bên trên. Uy, dê mọc, các ngươi nói cái kia bên hồ căn phòng là dùng tới làm gì? Không đợi dêm bọn hắn trả lời, lòng nhiệt tình dở dạ gỗ nạch đã trả lời mấy cái này tờ giỏ kẹt dở dạ gồng phẹn chính nghĩa nhân sĩ nghi vấn. Dở dạ gỗ nạch nói cái kia không phải phòng ở mèo, ở bên trong là tế tự địa phương, lấy ngự long gia tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ thần thánh vật phẩm a mèo. Mập nói, biểu lộ âm trầm đi lên. Thần thánh vật phẩm Jesse cùng dêm liếc nhau, ánh mắt đồng dạng phát sinh một chu tờ biến hóa. Tim dọc kẹt tìm đường chết kế hoạch lần nữa triển khai ba bên này lạc ninh bọn người, giờ phút này chính phi hành tại một cái mỹ lệ sơn cốc phía trên. Muốn nói Long Chi Thánh vực không hổ là ngự long gia tộc thánh địa, bên trong cảnh sắc đơn giản đẹp không muốn không muốn. Đám người ngồi riêng phần mi nhờ bổ kẹ mẩn hoặc là nhiệt khí cầu, mà bên người thiên không không ngừng phiêu tán từng mảnh màu hồng đỏ cánh hoa. Hai bên gò núi ở giữa thung lũng càng là một mảng lớn hoàn toàn do mỹ lệ màu hồng đóa hoa chỗ tạo thành biển hoa. Bài đù thật là xinh đẹp nha, tủ cổ con ngươi mê ly lấy thì thào nói ra, cảnh sát trước mắt phía dưới, tủ cổ đều đã đem dở dạ gỗ nạch cái gì không hề để tâm. Long Chi Thánh vực đóa hoa không phân bô nở mu a tùy thời đều tại nở hoa, người nói đóa hoa nhóm có thể như thế vĩnh viễn nở hoa là bởi vì Long hệ bổ kẻ mần thần kỳ lực lượng. Cảnh sát trước mắt cũng làm cho cẩn có chút lộ ra tiếu dung. Dựa theo xạ tổ xỉ đám người thuyết pháp, tim dọc kẹt tổ ba người vẹn vẹn nhỏ yếu vô cùng tầng dưới chốt nhân viên mà thôi. Lời như vậy chỉ muốn mọi người nhìn thấy giờ dạ gô nách, hết thể chân tướng đều đem rõ ràng, cho nên cẩn tâm tình cũng chút trầm tĩnh lại. Ba giờ dạ gô nách đã đi tìm kiếm thức ăn, cho nên tiếp xuống chính là chúng ta gây án thời gian. Nhìn xem biến mất ở chân trời thân ảnh, Jesse lộ ra nụ cười âm hiểm. Nhanh ngự long gia tộc trí bảo, chúng ta tới rồi dêm mặc dù là xạ xạ kỳ gia tộc thiếu gia, bất quá nhìn cũng không phải là hiểu rất rõ thế lực ở giữa kinh khủng quyền lợi đấu đá phương diện này sự tình. Từ hắn làm ra đào hôn chuyện như vậy liền có thể nhìn ra được, dêm tâm cùng sự nghiệp của gia tộc hoàn toàn không có cùng một chỗ. Cho nên tại đối mặt ngự long gia tộc quái vật khổng lồ này thời điểm, dêm lại cùng Jesse mập cùng một chỗ ngốc không kéo mấy hành động lấy mập ruôi ra bản thân móng vuốt sắc bén trực tiếp đem bên ngoài cổ lao thanh đồng khóa cho cậy mở, một cửa mở ra về sau, đối diện chính là trông thấy một cái dùng giá đỡ chống đỡ hoàng kim dụng cụ bên trong đựng lấy càng nhiều cháy hừng hực ngọn lửa bảy màu tốt thật là lớn kim chậu rửa mặt ra phát tài cho mèo kim tệ meo Jesse cùng mập con mắt lập tức bị trước mắt to lớn kim khối hấp dẫn. Tha thứ các nàng không hiểu cái này hỏa diễm là cái quỷ gì, dù sao hỏa diễm phía dưới cái kia vàng óng ánh đồ vật càng thêm có thể hấp dẫn tầm mắt của các nàng. Đần dêm khó được tại dẹt xỉ cùng mập trước mặt có thể trang bức, lập tức hóa thân thành quý tộc thiếu gia phong phạm, rôi ra ngón trỏ đối dẹt xỉ mà khinh thường lắc lắc, các ngươi thật sự là quá ngu ngốc hoàng kim chậu rửa mặt vật này vẹn vẹn thứ yếu, chủ yếu nhất là phía trên cái kia đóa hỏa diễm các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Chúng ta tại lần trước Indigo đại hội trước cướp đoạt thánh hỏa mặc dù dêm cái bộ dáng này rất là vô sỉ, nhưng là Jesse nghe lời của hắn về sau rất tốt. Không chế được nắm đấm của mình, mập dắt sợi dâu QNZ rất tốt ẩn giấu đi mình sát. Ngươi vừa nói như vậy, giống như cũng đúng nha, xem ra cái này có thể dùng hoàng kim đến nâng đỡ hỏa diễm mới là chân quý nhất ta lần này tính ngươi dêm điểm kiến thức meo bị mình đồng đội như thế khen một cái thưởng, dêm lập tức nhét lên cái đuôi. Sau đó không biết từ nơi nào xuất ra một đôi cách nhiệt thủ xá hoa, dêm ngay cả cái này đều chuẩn bị a, thật sự là nghĩ quá chu đáo, nghĩ không ra đại thiếu gia ra đời người tâm vậy mà như thế cẩn thận, ta thật sự là đối ngươi lau mắt mà nhìn. Đâu nhìn xem mang lên thủ sáo dêm, Jesse khó được lần nữa khen ngợi một phen. Bất quá, cái kia dở dạ gỗ này không chỉ là đã cứu chúng ta hơn nữa còn giúp chúng ta đánh chạy tim dọc kẹt số một địch nhân mèo. Trả cho chúng ta đi tìm đồ ăn. Chúng ta làm như vậy trong lòng cảm giác điểm không qua được cá meo. Mập lương tâm bỗng nhiên khai quật ra chân thiện mỹ một mặt nhưng là vẹn vẹn một điểm lương chi lập tức liền bị Jesse cho dập tắt. Chúng ta là tà ác tổ chức tim dọc kẹt, tại bại hoại trong từ điển không nên tồn tại mang ơn. mà hẳn là vong ân phụ nghĩa mới đúng. Dẹt xỉ hai tay chống nạnh, hung hăng giáo dục cái này mọc. Bất quá, để tỏ lòng đối giờ dạ gỗ nẹt cảm kích, chúng ta sẽ giúp nó đem giờ dạ gồng phèn còn cái này hoàng kim hỏa diễm bán đi một cái tốt giá tiền. Dẹt xỉ nói rất đúng, chúng ta là. Tim dọc kẹt nha nhẹ nhàng dêm nói, cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng kim dụng cụ nâng, như thế. Ngự Long gia tộc truyền thừa trí bảo cũng là chúng ta a, thật nóng dêm lời còn chưa nói hết, đột nhiên thịnh phóng tại hoàng kim dụng cụ bên trong ngọn lửa bảy màu đột nhiên luồn lên, sau đó mãnh liệt bốc cháy lên, đồng thời ngọn lửa bảy màu thuận thế lan tràn trực tiếp đốt đến tay. Dêm kinh hoàng quát to một tiếng, trong tay chậu than trong nháy mắt bị hắn về sau quăng bay ra đi, hoàng kim dụng cụ trực tiếp rơi vào phía ngoài vườn hoa phía trên. Đống nhiên ở giữa, rào rạt hỏa diễm một cái tử mạn diên bốc cháy lên. Mặc cùng dẹt xì gặp đây, lập tức bắt đầu lên án dêm. Dêm ngươi đây là đang làm gì à? Vợ ơ y ma đem như vậy một kiện trọng yếu bảo bối tiện tay ném ra ngoài. Nếu như hỏa diễm dập tắt chúng ta còn thế nào bán lấy tiền liền đun nở dê? Vợ ơ y a meo dêm, ngươi làm việc thật là quá qua loa meo. Nhưng mà, không đợi dêm giải thích, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức giận long ngâm âu ngang.